Phần 3 Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư, chương 580, Tinh Võ Anh Hùng, trailer. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai ngày sau, Tiêu Vân Hải vội túi bụi tiến đến tìm hắn ký kết đặc hiệu hiệp ước ước chừng có hơn 20 gia giải trí công ty cấp. Tiêu Vân Hải mang đến 1400 triệu hoa hạ tệ độc quyền phí dụng, đương nhiên còn muốn phân cho Colombia công ty 700 triệu liền ở Tiêu Vân Hải vội vàng kiếm tiền thời điểm Tinh Võ Anh Hùng, trailer ở Hoa Kỳ phát hỏa lên. Hoa Kỳ Washington Đại học Rex trở lại chính mình ký túc xá, mở ra máy tính chuẩn bị đem chính mình vẫn luôn muốn xem kia bộ điện ảnh download xuống dưới. Mới vừa mở ra video trang web, Rex liền thấy được một cái phi thường thấy được tuyên truyền ngữ. Sử thượng kịch liệt nhất nhiệt huyết phim võ thuật Tinh Võ Anh Hùng đem với ngày 21 tháng 8 tối 19 giờ chiếu phim, kính thỉnh quan khán Tinh Võ Anh Hùng. Hoa hạ phiến, làm cái gì kịch liệt nhất nhiệt huyết, lời này cũng dám nói. Ha ha, ta đảo muốn nhìn cái dạng gì phiến tử dám như vậy tuyên truyền. Rex điểm một chút thực mau Tiêu Vân Hải tỉ mỉ chế tác trailer xuất hiện ở trước mắt hắn. Vừa lên tới, đó là Tiêu Vân Hải ở Nhật Bản trong trường học dùng bắt áo quần ngắn chờ hoa hạ công phu đem mười mấy cái Nhật Bản người đánh hoa rơi nước chảy trường hợp, bên trong mỗi nhất chiêu mỗi nhất thức cương mãnh tuyệt luân rồi lại nước chảy mây trôi, lập tức liền đem Rex ánh mắt hấp dẫn ở ta dựa, lợi hại nha. Gia quyền sạch sẽ lưu loát không chút nào ướt át bẩn thỉu, chẳng những tràn ngập lực độ còn có một loại khôn kề mỹ cảm cùng phía trước nhìn đến hoa hạ phim võ thuật khác hẳn có gì. Đây là thực chiến sao? Một đoạn này, Tiêu Vân Hải chỉ cắt nối biên tập mấy cái nhất phú lực đánh vào màn ảnh. Đánh xong sau, trên màn hình biểu hiện, Vân Hải, Tiêu, đạo diễn, diễn viên chính, hoa hạ đỉnh cấp thực chiến cao thủ. Kế tiếp là Trương Hiểu Cảnh cùng vị kia võ sư quyết đấu, đồng dạng là xuất sắc vạn phần. Hiểu Cảnh Trương, hoa hạ công phu minh tinh, tinh thông trường quyền áo quần ngắn, thân hình mau lẹ như gió. Nhìn đến nơi này, Rex hưng phấn lên, đôi mắt cũng không dám chớp một chút, thầm nghĩ trong lòng. Thần bí hoa hạ công phu thật sự muốn lộ ra băng sơn một góc sao? Cái thứ ba đoạn ngắn là Tiêu Vân Hải cùng Watanabe Junchi gian kia chàng thế lực ngang nhau chiến đấu, mau lẹ tàn nhẫn, chiêu chiêu chí mệnh công thủ chi gian thay đổi nhanh như tia chớp lệnh người hoa cả mắt. Watanabe Jun, Nhật Bản karate đệ nhất thực chiến cao thủ từng ở 10 chiêu trong vòng đã đánh bại quyền vương, tinh thông thế giới các loại võ học. Nhìn đến Watanabe Jun, Rex hít hà một hơi, nửa mừng nửa lo nói. Liền Watanabe sư phó đều lên sân khấu, quá tuyệt vời. Làm karate nói quán đệ tử, đối Tiêu Vân Hải, Trương Hiểu Cảnh này đó minh tinh, hắn cũng không nhận thức. Nhưng đối karate tông sư Watanabe Jun, hắn lại biết phi thường rõ ràng. 3 năm trước đây, Watanabe Jun liền đã từng tới Washington Karate nói quán, vừa lúc gặp một vị nhẹ lượng cấp quyền vương thượng môn khiêu chiến, gần 3 cái hiệp, đối phương đã bị Watanabe Jun cấp đá bay. Lúc ấy, Rex liền ở bên cạnh, xem rành mạch đối Watanabe Jun công phu bội phục ngũ thể đầu đìa. Nguyên nhân chính là vì thấy được kia chàng luận võ cho nên cho dù tới rồi hiện tại, Rex vẫn như cũ ở luyện tập Karate. Cái thứ tư đoạn ngắn là Tiêu Vân Hải cùng Chu Lập Hổ đánh nhau, Chu Lập Hổ quyền ra như gió, hung mãnh như hổ kia giữ tợn khuôn mặt liền Rex đều có chút sợ hãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lập Hổ Chu, hoa hạ thiếu lâm đệ tử tinh thông thiết bố sam cùng thiếu lâm công phu thực chiến năng lực mạnh mẽ vô cùng. Tứ đại đỉnh cấp võ học cao thủ cùng chàng so kỹ, điện ảnh cất chứa thế giới hơn 20 loại võ thuật từng quyền đến thịt không hề xinh đẹp, muốn nhìn xem chân chính công phu thịnh yến, kính thỉnh đại gia ngày 21 tháng 8 đi vào rạp chiếu phim, quan khán Tinh Võ Anh Hùng. Tinh Võ Anh Hùng lớn nhất bán điểm chính là thực chiến, trước kia đại đa số người nước ngoài nhìn đến giống nhau đều là võ thuật kịch bản, đẹp nhưng không còn dùng được. Mà bộ điện ảnh này hoàn toàn vứt bỏ những cái đó có hoa không quả đồ vật, chân chính thể hiện rồi hoa hạ công phu thực dụng tính, điểm này không thể nghi ngờ là nhất hấp dẫn Hoa Kỳ fan điện ảnh địa phương. Bởi vậy Tiêu Vân Hải trailer không có nửa điểm nhi chuyện xưa tình tiết, chỉ trọng điểm thể hiện rồi. Công phu, hy vọng có thể tận lớn nhất năng lực hấp dẫn bọn họ đi vào rạp chiếu phim. Rex lăn qua lộn lại nhìn vài biến, biểu tình một trận hưng phấn, sau đó gấp không chờ nổi tiến vào một cái điện ảnh đề cử diễn đàn, ở mặt trên viết nói. Bọn tiểu nhị, đại gia mau đi video trang web xem một chút Tinh Võ Anh Hùng trailer, quả thực quá tuyệt vời. Thần bí hoa hạ công phu rốt cuộc muốn lộ ra băng sơn một góc. Ta có thể bảo đảm bên trong dùng đều là thật công phu, không phải trước kia nhìn đến khoa chân múa tay, thậm chí ngay cả chúng ta karate đệ nhất thực chiến cao thủ Watanabe Jun sư phó đều tham diễn. Làm một cái fan điện ảnh, ta hướng đại gia mãnh liệt đề cử này bộ Tinh Võ Anh Hùng. Giống Rex như vậy fan điện ảnh còn có rất nhiều, bọn họ ở nhìn đến bên trong động tác trường hợp sau, không hẹn mà cùng Rex làm tương đồng sự tình. Tinh Võ Anh Hùng trailer theo vô số fan điện ảnh đề cử, không đến 3 ngày thời gian, điểm đánh lượng đạt tới hơn 90 triệu, đương nhiên, bên trong cũng có chút đánh thật nhiều thứ fan điện ảnh. Bất quá, mặc kệ nói như thế nào, Tinh Võ Anh Hùng đã ở toàn Mỹ phát hỏa lên. Metro Goldwyn Paramount Colombia dạp chiếu phim nhìn đến này bộ sắp chiếu Tinh Võ Anh Hùng thế nhưng lấy công phu vì mánh lới, hòa tốc thịnh hành toàn bộ Hoa Kỳ, không cấm vô cùng vui sướng, không dùng Tiêu Vân Hải một phân tiền, liền chủ động hỗ trợ tuyên truyền lên. Từ Daniel hội báo chung, Tiêu Vân Hải hiểu biết đến Tinh Võ Anh Hùng chưa bá trước hòa, hoa hạ công phu trở thành trên mạng nhất nhiệt từ ngữ, trailer càng là đạt tới xưa nay chưa từng có 120 triệu điểm đánh. Tiêu Vân Hải đối này rất là vui vẻ. Bất quá, hắn cũng không có lập tức đi Hoa Kỳ, bởi vì hoa hạ còn có không ít sự tình yêu cầu hắn xử lý. Ngày 19 tháng 8 buổi sáng 10 giờ, Tiêu Vân Hải ở Đỗ Hoành Thái cùng Lý Huân cùng đi hạ đi tới một nhà khách sạn 5 sao. Vì tìm được hoàn mỹ thuyết minh Hoàng Dung nhân vật này diễn viên, Đỗ Hoành Thái không tiếc đi khắp hoa hạ lớn lớn bé bé sở hữu học viện điện ảnh, thậm chí còn đi không ít đại học. Trường học các mỹ nữ ở nghe được Xạ Điêu Anh Hùng chuyện lựa chọn nữ chính, tự nhiên là xua như xua vịt, nối liền không dứt. Trải qua hơn một tháng chọn lựa kỹ càng, Đỗ Hoành Thái cuối cùng tuyển ra 5 vị nhất thích hợp sắm vai Hoàng Dung diễn viên, lúc này mới thỉnh Tiêu Vân Hải lại đây xem một chút, nếu có thích hợp liền đem sự tình định ra tới. Phải biết rằng, hắn phí lớn như vậy kính, có thể hay không thành vẫn là cái không biết bao nhiêu đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khách sạn lâm thời phòng hóa trang, 5 cái đến từ cả nước các nơi nữ hài đang ngồi ở nơi đó tùy ý chuyên viên trang điểm ở trên mặt đồ tới hủy diệt. Bởi vì phía trước đều không có đã gặp mặt, hơn nữa 5 cái nữ hài lại đều là đối thủ cạnh tranh, cho nên trong phòng một mảnh an tĩnh, ai đều không có nói chuyện. Vài phút sau, luôn luôn hoạt bát hiếu động Thượng Hải Học viện Điện ảnh học sinh Hoàng Mỹ Linh khi trước chịu không nổi, đối đang ở cho chính mình hóa trang Vương Lệ Na nói. Vương lão sư, ta có thể hỏi ngươi chuyện sao? Vương Lệ Na là cái hơn 40 tuổi phụ nữ trung niên, đãi nhân ôn hòa, tính tình cũng phi thường hảo. Nghe được Hoàng Mỹ Linh nói, Vương Lệ Na không cấm mỉm cười nói. Ngươi muốn hỏi cái gì? Hoàng Mỹ Linh nói, lần này thử kính ta thần tượng Vân Hoàng có thể hay không tới nha? Mặt khác 4 cái nữ hài vừa nghe cũng đều không hẹn mà cùng dựng lên lỗ tai. Vương Lệ Na cười nói, hẳn là sẽ đến đi. Ta nghe nói, đến bây giờ mới thôi, Tiêu Tiên Sinh tựa hồ còn không có đem Xạ Điêu Anh Hùng chuyện bản quyền giao cho Đỗ Đạo đâu. Hoàng Mỹ Linh bên cạnh nữ hài kinh hô, như thế nào sẽ, nếu là như thế này, chúng ta đây lại đây làm cái gì? Vương Lệ Na nói, tiểu đạo tin tức nói Tiêu Tiên Sinh đối Hoàng Dung nhân vật này phi thường coi trọng, trừ phi Đỗ Đạo có thể tìm được phù hợp hắn tâm ý diễn viên, bằng không, hắn là sẽ không đem Xạ Điêu Anh Hùng chuyện giao cho Đỗ Đạo. Hoàng Mỹ Linh vẻ mặt sùng bái nói, Vân Hoàng chính là Vân Hoàng, đối chính mình tác phẩm yêu cầu thật là nghiêm khắc. Vương Lệ Na cười nói, nếu không phải đối phim truyền hình đã tốt muốn tốt hơn cùng nghiêm khắc yêu cầu, Tiêu Tiên Sinh làm sao có thể đủ đánh ra chân hoàn chuyện lang gia bảng như vậy đại nhiệt diễn đâu. Bên cạnh một cái chuyên viên trang điểm nói, các ngươi 5 cái cần phải cố lên, mặc kệ ai có thể tuyển thượng, đối đoàn phim tới nói đều là sự tình tốt. Ha ha, chúng ta này đó chuyên viên trang điểm có thể ăn được hay không thượng Xạ Điêu Anh Hùng chuyện cơm, phải nhờ vào các ngươi. Hoàng Mỹ Linh nắm chặt khởi tiểu nắm tay, nói, yên tâm đi, chúng ta nhất định sẽ thành công. Cách chương.